Thái tử yêu nghiệt Hoa Tiến Tử. Chương 48, học được trong sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thần mỉm cười, giơ tay lên dùng lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve khuôn mặt mềm mại của Triệu Nhụy. Nói, đối với người tội ác tày trời, một đao giết chết hắn thật sự là quá lời cho bọn họ. Chỉ có để cho bọn họ bị nỗi sợ hãi ăn sâu tận xương tủy. Để cho bọn chúng hiểu được cảm giác ngay cả chết cũng biến thành một loại hy vọng xa vời. Lúc này mới có thể răn đe người khác, làm cho bọn họ hiểu được làm sai chuyện phải trả giá lớn bao nhiêu. Trong lòng Triệu Nhụy run lên, luôn cảm thấy trong lời nói của Lý Thần có ẩn ý. Nàng cẩn thận hỏi thăm, điện hạ, liệu có ngày ngươi sẽ dùng loại hình phạt này với ta không? Lý Thần cười nói, sao lại nói như vậy? Thái tử Tần của bổn cung quyến rũ động lòng người như thế. Bổn cung làm sao nỡ lòng chứ? Trong lúc nói chuyện, Lý Thần dùng một tay kéo cánh tay mềm mại của Triệu Nhụy ra. Hơi thở của Triệu Nhụy dần dần đồn dập. Mặc dù đã trải qua chuyện này rất nhiều lần, nhưng thân là nữ tử, vẫn khiến Triệu Nhụy bất giác muốn tránh né loại xâm lược bá đạo ngang ngược này. Nàng muốn lui về phía sau, nhưng Lý Thần lại giống biết được tâm tư của nàng, lấn tới từng bước một, khiến Triệu Nhụy chẳng những không thể thoát đi, ngược lại bị Lý Thần áp sát lại gần hơn một chút. Ngực Triệu Nhụy chạm vào lồng ngực Lý Thần, chớp mũi hai người chạm vào nhau, giữa hai người có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở của nhau. Hai đạo khí tức nóng rực dây dưa cùng một chỗ, hoàn toàn không phân rõ được là của ai. Thái tử gia, Triệu Nhụy kinh hoàng sợ sệt, khẽ kêu một tiếng, trong thanh âm mềm mại tràn đầy cầu xin tha thứ. Tha cho nô tỳ được không? Bản cung thấy một số thứ mới mẻ ở trong sách, cho nên đang định nói cho ngươi nghe. Nói xong, Lý Thần tiến đến bên tai Triệu Nhụy nói nhỏ hai câu gì đó. Chỉ thấy khuôn mặt xinh đẹp của Triệu Nhụy đỏ bừng lên bằng tốc độ mà người thường có thể thấy được. Cuối cùng nàng trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nói. Như vậy, cũng có thể như vậy. Điện hạ còn xem loại sách này. Triệu Nhụy xấu hổ không thể ức chế, bực bội hỏi. Lý Thần vội ho một tiếng. Đây nào phải là sách đọc gì? Trước khi xuyên Việt, hắn đã từng xem qua một đoạn video tươi sáng, cho nên ghi nhớ trong đầu. Chứ, hắn nào có hứng thú với bút vẽ phác thảo thời đại phong kiến. Chỉ là Lý Thần cũng không có khả năng giải thích những chuyện này với Triệu Nhụy. Đừng hỏi nhiều như vậy. Trước tiên làm chính sự quan trọng hơn. Lý Thần nói xong, một tay ôm ngang lưng Triệu Nhụy, thở nhẹ một tiếng. Biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì cho nên Triệu Nhụy cắn môi. Trong lòng muốn nói cũng đành thôi. Dù sao lấy tính tình của Lý Thần, không thành công sẽ không từ bỏ ý đồ. Không bằng cứ thuận theo lời hẳn, cũng vừa hay để hắn càng thêm mê luyến mình. Tương lai nếu thật sự đến ngày đó, cũng càng tiện hạ thủ. Nghĩ như vậy, sức lực chống cự của Triệu Nhụy liền yếu bớt xuống. Năm trên người Triệu Nhụy, Lý Thần cảm nhận được sự thay đổi của Triệu Nhụy, hẳn cúi đầu kề sát môi Triệu Nhụy, khẽ cười nói, nghĩ thông suốt rồi. Triệu Nhụy nghiêng đầu, nói, điện hạ bá đạo, tần thiếp sao dám không theo. Lời nói giận dỗi này cũng không khiến Lý Thần cảm thấy khó chịu, thậm chí cảm thấy Triệu Nhụy nói rất có đạo lý. Nếu không phải vì trên đời này không ai dám cự tuyệt quyền hành của mình, mình sống chết ôm đầu đứng đó liều mạng với Triệu Huyền Cơ làm gì? Quyền khống thiên hạ và mỹ nhân gối đầu. Quyền khống thiên hạ, vĩnh viễn ở trước. Cách chương.